Chương 64, bán đấu giá bắt đầu cao ầm ĩ tới, cầu thủ đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, vàng gô nhận phẩm cấp, hắc thiết thể lực, 10 HP, 300 đẳng cấp, 10 cấp các vị, đây là một viên thập cấp nhẫn. Nini thanh âm trầm rãi, mọi người đều biết, nhận trang bị cùng những thứ khác đồ trang sức trang bị bất đồng. Nhận trang bị, chúng ta có thể trang bị 2 cái. Hơn nữa, nhận trang bị số lượng vô cùng rất thưa thớt. Ta tin tưởng, tại chỗ người chơi bên trong, không vượt qua được 10 người trang bị nhẫn. Mặc dù có, cũng bất quá là đúng cấp thấp bạch bản nhẫn. Chiếc nhẫn này, tổng hợp lại thuộc tính thêm 320 HP. Đối với thánh kỵ sĩ không phải, là đối với bất kỳ nghề nghiệp nào mà nói, 320 sinh mệnh lực, đều là một cái cực kỳ rủi hoặc HP. Quả nhiên, chứng kiến bằng gỗ chiếc nhẫn thuộc tính lúc, phía dưới ma pháp sư, thích khách cùng thánh kỵ sĩ nghề nghiệp người chơi ngồi không yên. Trước 2 cái, là điện 700 hình huyết thiếu chức nghiệp, tăng máu trang bị bọn họ vô cùng cần. Người cuối cùng là huyết nhiều chức nghiệp, tăng máu trang bị bọn họ càng thêm cần. A tăng máu trang bị hoàn toàn chính là đề cao rất nhiều bọn họ xác suất sinh tồn, còn nữa chính là, khẳng buộc thời điểm, liền nhiều hơn một phần an toàn hy vọng. Đang ở người chơi ma quyền sát trưởng thời điểm, Nini lời nói làm cho tất cả người chơi ngây ngẩn cả người, các bạn không cần lo lắng. Bằng gỗ nhẫn tổng cộng có 80 cái, mỗi người các ngươi thì tương đương với có 80 lần cơ hội. Nini nhẹ giọng nói rằng, phía dưới người chơi cả kinh, 80 cái mộc chế nhẫn cái này Giang Nam thư sinh từ đâu tới nhiều như vậy trang bị a lúc cảm khái, ngoạn ra tâm lý trở nên sống động, 80 cái bằng gỗ nhẫn, như vậy chúng ta có thể ép giá. Kiếm ca, cái này bờ giờ ép hở cô gái làm như vậy không tốt lắm a đem tất cả số lượng báo ra. Không phải đợi lấy bị ép giá sao Hiên Viên Cuồng ngồi ở chính mình vị trí, thản nhiên nói. Đúng vậy, Hiên Viên Kiếm phụ họa một tiếng, sau đó sờ cằm một cái, cho nên, nếu như là ta bán đấu giá, ta nên dùng biện pháp gì, đem bằng gỗ chiếc nhận giá cả đạt được giá trị cao nhất đầu ghế lô bên trong. Liêu Tuyết Nhi nói ra cùng Hiên Viên Cuồng giống nhau ý Giang Nam ngồi ở vị trí, nhẹ nhàng cười, Tuyết Nhi, ngươi lui về phía sau xem là được, nàng là sẽ không để cho ta thua thiệt. Đối với Nini, Giang Nam có một loại không rõ tín nhiệm. Nghe được Giang Nam nói, tam nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Nini. Trên đài đấu giá, Nini đối với phía dưới ngoạn gia ý tưởng sao không biết, tự tin cười. Các bạn, hiện tại tiền không có khai thông, vì vậy phách vật bán có thể dùng hiện thực tiền kêu giá. Bằng gỗ nhẫn, chia làm 10 cái một tổ, nói cách khác duy nhất bán đấu giá 10 cái. Đồng thời, mỗi cái thế lực chỉ có thể mua một lần. Nini vừa nói sau, phía dưới người chơi thần sắc đại biến. Nhất là những cái này chuẩn bị ép giá người chơi. Nini lời nói giống như là một tay, đè ở mạch máu của bọn họ bên trên. Lời này vừa nói ra, đừng nói thông thường người chơi, liền những đại thế lực kia nhân, đều không thể không nghiêm túc. Một lần 10 cái, tổng cộng ta mở tổ, nói cách khác bán đấu giá 8 lần. Bán đấu giá 8 lần, đã hạn chế người chơi lấy được rất lớn tỷ lệ. Hơn nữa, mỗi cái thế lực chỉ có thể mua một lần. Đây không thể nghi ngờ là cho đại thế lực người chơi đưa ra một câu đố khó muốn, giá cả sẽ không thấp, không muốn cơ hội khả năng liền thiếu một thành. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thế lực người dẫn đầu chính xác lên, xem ra, Giang Nam thư sinh đem tất cả mọi chuyện giao cho cô gái này, quả nhiên không phải đơn giản như vậy a đương nhiên, Nini làm như vậy chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, chính là phổ thông người chơi không thể mua. Nghiêm trọng kháng nghị, Giang Nam thư sinh đây không phải là kỳ thị chúng ta tán nhân người chơi cùng tiểu hình phòng làm việc sao chính là, duy nhất mua 10 cái này đại giới QNZ qua lớn a ta nói các người, có phải hay không thành tâm làm bán đấu giá cái này cũng quá đen ngoạn gia kháng nghị, mặc dù ở Nini nằm trong dự liệu, nhưng là vẫn không nghĩ tới, ngoạn gia phản ánh biết lớn như vậy. Đúng lúc này, phía dưới Hiên Viên Kiếm đối với cùng với chính mình thành viên xuống tới mật lệnh, một giây kế tiếp. Các ngươi bọn người kia, mua không nổi liền câm miệng nói không sai, một đám đại lao ra nhóm hướng về phía một cái tiểu cô nương giống tới giống đi, Bách Liên đâu mua không nổi, An An lặng lặng xem cuộc vui vừa vặn vừa rồi chuẩn bị ép giá thời điểm, làm sao tìm không thấy các ngươi nói đại thế lực người chơi mở miệng, trang diện rốt cục bình tĩnh lại. Lúc này, Nini mở miệng lần nữa ghi chú, liên quan tới nhân vật chính nghề nghiệp vấn đề, dường như rất nhiều người thống hận sữa bột có độc ga nói thật, 18 cũng hận. Can đảm một năm ở đâu A Tây A, 4 bộ tứ đẳng 1, ba bộ nhị đẳng một hứa nguyện nữ minh tinh, cùng cầu Châu Bình Lù Nở Truy Hệ Nở xếp thành hàng.